3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 437, cừu địch vây công. 31 Mặc dù đang trong mầm móng không có danh tiếng gì, nhưng là cùng tầm thường tu sĩ so với có thể nói là nổi bật. Bởi vì Tô Dạ mình chính là như thế. Cho nên hắn đánh giá 31 chiến lược đã có khả năng đi đến trọng sinh cảnh trung kỳ. Tô Dạ đối mặt trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ thượng khả liều chết đánh một trận. Ban đầu vô luận là Tiếu Húc hay lại là Hàn Phong Du, Tô Dạ chỉ dựa vào lực một người hay lại là kém một ít. Nếu là không có Chu Băng, Kim Thanh Dương, An Nis kềm chế, còn có bị mấy chục tu sĩ phân tán sức hấp dẫn, Tô Dạ căn bản không giết được hai người này. Cho nên 31 đã bị Tô Dạ dán lên cực kỳ nguy hiểm đánh dấu. Tô Dạ dưới ngón tay ý thức cầm lên một nắm cát mịn. Sau đó ngẹo đầu cau mày khổ tư. 31 rốt cuộc là vì cái gì đi tới nơi này? Chẳng lẽ nói bây giờ mầm mống đã có thể thoát khỏi linh giới đi ra thực tập? Khả năng này không phải là không có. Ban đầu Tô Dạ ở linh giới thời điểm liền bị báo cho tu vi cảnh giới đạt đến tới trình độ nhất định liền cần đi tam thiên thế giới tự đi rèn luyện, bằng không một mực bảo thủ mà khinh thường thiên hạ anh tài gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là lúc này mới hóa tinh cảnh tự ra đến thí luyện, khó tránh khỏi có chút quá sớm rồi. Có thể coi là như vậy, 31 cũng hẳn lựa chọn còn có thực lực môn phái. Ngoại trừ Lôi Minh Tông cùng La Thiên Môn, chiến lực cá nhân xếp hạng thứ ba chính là Đao Tu. Gia nhập bọn họ môn phái há chẳng phải là như hổ thêm cánh. Ngay tại Tô Dạ muốn chính hăng say thời điểm, một tên đệ tử tới đem Tô Dạ từ khổ tư trung đánh thức. Bách, sư huynh, có hai cái tông môn đã tới phụ cận. Tô Dạ thoáng cảm giác một ít liền rõ ràng sáng tỏ. Tô Dạ hỏi, là Núi Xanh Tông cùng Ân Quang Tử. Tên đệ tử này không nghĩ tới Tô Dạ đã sớm biết rồi người tới nên làm người nào. Bọn họ cũng là vừa mới thăm dò tình huống sẽ tới bẩm báo Tô Dạ. Hắn đè xuống đáy lòng kinh ngạc, sau đó cung kính nói, Ân Quang Tông cùng La Thiên Môn hơi quá tiết, cho nên đại sư huynh mời ngươi qua thương nghị. Tô Dạ gật đầu một cái. Hắn hiểu được đệ tử trong miệng đụng chạm cũng không có hắn nói như vậy phong khinh vân đạm. Bằng không Tôn Trạm cũng sẽ không tìm hắn đi qua. Nói là đi qua, nhưng thật ra là bay lên. Thung lũng mặc dù rất cao, nhưng là hóa tinh cảnh tu sĩ vẫn có thể bay đi lên. Cho nên phù tu làm rất nhiều bố trí. Nhất là ở thung lũng phía trên bố trí vài tòa thạch bích thành tường. Trang nghiêm đem thung lũng biến thành dốc khó khăn leo không cách nào đặt chân vách đá. Tô Dạ đi tới tạm thời bố trí một tòa thạch lỗi lầu các. Tôn Trạm cùng vài tên hóa tinh cảnh hậu kỳ đệ tử chính đang quan sát trên vách đá hơn 10 đạo linh phù, phía trên chiếu đến nhiều cái môn phái chiều hướng. Nếu như đã tiến vào trinh sát linh phù tầm mắt, như vậy thì có nghĩa là những thứ này môn phái đã cách thung lũng không xa. Tôn Trạm thấy Tô Dạ sau khi đến gật đầu tỏ ý hắn cũng tới nhìn một chút. Mặc dù Tô Dạ đã sớm đem toàn bộ bí cảnh tình thế tất cả hiểu, nhưng vẫn là đi tới trước vách đá làm bộ làm tịch nhìn kỹ một phen. Bên ngoài tuần qua đệ tử trở lại nói, có hai cái môn phái đã biết rồi canh giữ ở trong thung lũng là chúng ta. Núi Xanh Tông cùng La Thiên Môn ngược lại là không có gì lui tới. Nhưng là Ân Quang Tông cùng chúng ta ngược lại có chút ân oán. Tô Dạ xoay người hỏi, bao lớn ân oán? Tôn Trạm vẻ mặt cũng không có nghiêm túc như vậy. Bất quá nhưng cũng tương đối thận trọng trả lời. La Thiên Môn cùng Ân Quang Tông cũng là những năm gần đây mới kết thù. Đại khái 10 năm trước có một lần bí cảnh tìm tòi. Chúng ta và tận trời nhai liên thủ tính toán Ân Quang Tông một cái. Bọn họ tổn thất mười mấy hóa tinh cảnh tu sĩ. còn có hơn 200 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ. Tô Dạ lông mày nhướng lên, cái này ở tiểu thiên thế giới mà nói thì đồng nghĩa với đem một cái môn phái cho diệt tuyệt. Này ân oán chẳng lẽ còn không lớn sao? Thấy Tôn Trạm cũng không có quá quan tâm, cũng biết hắn nhất định là đốc định Ân Quang Tông căn bản không có khôi phục như cũ nguyên khí. Nhưng là bây giờ là đệ tử thực tập, cũng không phải là chỉ có Ân Quang Tông cùng La Thiên Môn. Ân Quang Tông nếu muốn báo thù, chắc chắn sẽ không thế đơn lực bạc ngây ngốc xông lại. Nhất là La Thiên Môn đã chiếm cứ địa lợi, cho nên ở thiên thời tình huống giống như vậy hả, thì phải dựa vào người và rồi. Không nói trước xa cách nếu như Ân Quang Tông liên hiệp Lôi Minh Tông đối phó La Thiên Môn, cũng có chút uy hiếp. Chớ nói chi là với La Thiên Môn kết thù không chỉ có riêng là Ân Quang Tông. Ai biết những thứ này môn phái có thể hay không từ bỏ kẻ hờ. Trước đối phó La Thiên Môn lại nói còn lại, Tô Dạ đem tự cân nhắc nói ra. Hắn không có vòng vo, nếu như không có phát hiện 31 trước, vô luận bao nhiêu người cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Dạ đã chuẩn bị dựa vào hiểm yếu địa thế chiến đấu tới cùng. Tôn Trạm nghe xong Tô Dạ từng nói, đầu tiên là trầm mặc chốc lát, trong lòng hắn thực ra đã có câu trả lời, một phần là Tống Khải Khôn tại thí luyện trước dặn dò, một phần khác liền cần ở bí cảnh trung tùy cơ ứng biến rồi. Bởi vì Tô Dạ chỉ dẫn, La Thiên Môn trong thực tập đã chiếm cứ thiên đại ưu thế. Chỉ cần không chủ động đánh ra, cũng sẽ không hai mặt thụ địch. Chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này, Ân Quang Tông những thứ kia con lừa chọc cũng sẽ không ngốc đã đến đi tìm cái chết. Đại sư huynh ngươi mau nhìn, Tôn Trạm lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn, mặt đầy không vui nhìn về phía có chút kinh hoàng thất thố sư đệ. Theo ngón tay hắn nhìn về phía trên vách đá trinh sát linh phù. Này nhìn một cái không sao, sau khi xem nhất thời đem Tôn Trạm sợ hết hồn, thanh âm cũng trở nên bén nhọn, làm sao có thể, lúc này Tô Dạ sắc mặt cũng là do tình truyền âm. Trong lúc nhất thời trải rộng mây đen, bởi vì hắn phát hiện có mười mấy môn phái thật giống như đột nhiên tâm hữu linh tê một dạng tất cả. Đều khi thế hung hăng hướng thung lũng bên này phương hướng chạy tới. Tô Dạ cũng không bởi vì bọn họ là chọn chúng khối bảo địa này rồi. Bởi vì những thứ này môn phái đều không ngoại lệ đều là La Thiên Môn cừu ra. Hôm nay mới chân chính coi như là thực tập ngày đầu tiên. Không nghĩ tới sẽ bị những thứ này môn phái vây công. Lúc này Tôn Trạm cũng không để ý oán trách Tô Dạ miệng mắm muối rồi. Lập tức bố trí đề phòng, để cho tất cả đệ tử cũng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tiểu thiên thế giới ở bí cảnh chung khả năng còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng là ở chỗ này phàm là chém giết chỉ có một tín niệm. Đó chính là vĩnh viễn hậu hoạn. Ở Tô Dạ trong cảm giác, những thứ này môn phái bắt đầu hội họp. Sau một canh giờ, làm hơn 1000 danh tu sĩ tụ ở thung lũng cách đó không xa thời điểm. Không có một người hết nhìn đông tới nhìn tây. Ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú thung lũng. Trong thung lũng phù tu tự nhiên cũng sâu sắc cảm nhận được này tràn đầy ác ý ánh mắt. Nhất là một ít nhãn quang cay độc phù tu nhìn thấu một ít manh mối. Những thứ này tu sĩ nhìn như chỗ đứng buông lỏng không chịu nổi. Kỳ thực là đã quyết định nên như thế nào phối hợp lẫn nhau tấn công thung lũng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôn Trạm một mực không ngừng kêu khổ, mà Tô Dạ đã biết rồi nguyên nhân. Hơn nữa trực tiếp nói cho Tôn Trạm là Lạnh Quang Tông. Tôn Trạm không quá chắc chắn lặp lại một lần. Lạnh Quang Tông có thể không biết thung lũng nơi ở. Đã là ở trách một thỉnh thoảng. Vượt qua thung lũng phía sau thâm uyên chính là hư không thành lũy. Mà lạnh bây giờ Quang Tông chính len lén lút lút muốn tra rõ chúng ta sau lưng. Tô Dạ cảm giác có thể nhìn thấu hết thảy. Mặc dù Lạnh Quang Tông tông chủ vị hàng chiến lực cá nhân thứ ba, nhưng là môn phái thế lực lại nhiều nhất Trúc Vu Trung Thượng Lưu. Bất quá bọn hắn lựa chọn Lạnh Quang Tông cũng thật là tốt tính kế. Diệt trừ La Thiên Môn đồng thời khẳng định còn có thể thuận tay từ Lạnh Quang Tông nơi đó vớt được không ít chỗ tốt, bất quá ta không hiểu là vì sao bọn họ vội vã như vậy. Có thể là bọn họ cho là Lạnh Quang Tông so với La Thiên Môn cùng Lôi Minh Tông có thể tin hơn. Hơn nữa có một lợi thì có một tệ hại, ngôn giả vô tình, nghe có lòng, Tôn Trạm sáng tỏ thông suốt. Hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nguyên nhân ở trong, mặc dù Lôi Minh Tông không được ưa chuộng, nhưng là giao hảo môn phái không ít. Nếu như Lạnh Quang Tông liên hiệp những thứ này môn phái đối phó Lôi Minh Tông, đem sẽ đưa tới đại quy mô hỗn chiến. Hơn nữa những thứ này môn phái cùng Lôi Minh Tông có thù oán không tới nửa số, chắc hẳn cũng không muốn chính diện cùng Lôi Minh Tông phát sinh mâu thuẫn. Mà La Thiên Môn cũng không giống nhau, những thứ này môn phái nghe được La Thiên Môn tên cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phù Tu Tác phái vẫn luôn làm người ta lên án. Ban đầu Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du hành động liền có thể thấy được lốm đốm. Cho nên La Thiên Môn phù tu bình thường cũng nhất định hoành hành ngang ngược quán. Ở bí cảnh chung càng là sát lục quả quyết, vì vậy kết tất cả lớn nhỏ không ít cừu hận. Bây giờ Lôi Minh Tông cùng rất nhiều giao hảo môn phái hội họp, tạm thời véo thành một thế lực, mà mặc dù La Thiên Môn tìm được một nơi địa lợi thế, nhưng là cuối cùng một mình nhất phái, cơ hồ chỉ có thể tử thủ ở chỗ này bên trong. Như vậy cũng liền cho bọn hắn vây công cơ hội, nếu như chỉ có 5-3 cái môn phái, tự nhiên đối với địa thế hiểm yếu thung lũng nhìn mà sợ. Nhưng là bây giờ có 14 môn phái tụ họp ở chỗ này, số người ưu thế đã đủ để di bổ thiên hố chi hiểm. Những thứ này môn phái không có đại phóng vô lý, cũng không có diễu võ dương oai, mà là căng cứng cả người, bất động thanh sắc từ từ tiến tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.